Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404. 13 danh. Thiên diện tiểu địa ngục. Trên bầu trời cái kia to như vậy, Trúc Long Chi Mâu quan sát phía dưới khổ hài. Tản ra không chỗ nào không có mặt quang huy, soi sáng toàn bộ tiểu địa ngục. Theo thời gian trôi qua, cái kia Trúc Long Chi Mâu đã ở chậm rãi khép kín, làm cho thiên sắc dần dần xu hướng với hôn ám. Ngục Vương Điện nhất chỗ chỗ ở bên trong, Lâm Vũ nhắm mắt nằm giường lên, trước ngực cửa hàng một khối màu đỏ sậm mảnh lụa. Mảnh lụa thượng tán phát ra mùi máu tanh nồng đậm, còn thêu một cái màu vàng nhạt chữ hỉ, chỉ là đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Cái này mảnh lụa thượng tán phát âm khí cực kỳ cường liệt, tự nhiên là cực âm bảo vật. Qua không được biết bao lâu, Lâm Vũ mặt sắc chợt biến được thảm bạch không gì sánh được, lập tức lại biến được đỏ tươi ướt át, phảng phất da thịt phía dưới huyết dịch đang ở phi nhanh bắt đầu khởi động một dạng. Lại qua khoảng khắc mới khôi phục bình thường da sắc, tuy là hắn cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là nhiều nhất chủng không rõ nội liễm cảm giác, hoặc có lẽ là viên mãn. Rốt cục, Lâm Vũ từ từ mở mắt, theo giường ngồi dậy đến, nhìn hai tay, nhẹ giọng nói, đây chính là sinh mạng thể cực hạn sao? Theo vong ủy hội nghiên cứu đến xem, nhân loại chọn đời, không chỉ có sống, đồng dạng cũng bao hàm tử vong. Tử vong cũng không phải là nhân loại sinh mạng chung kết, mà là mới sinh mệnh hình thái kéo dài, cũng là một cái mới sinh mệnh giai đoạn. Theo tầm thường cương thi, một mạch thuế biến tiến hóa, thẳng đến sơ bộ giác tỉnh, chiều sâu giác tỉnh, cuối cùng là hoàn toàn giác tỉnh. Một khi hoàn toàn giác tỉnh đạt được cực hạn, cũng tức là tử vong giai đoạn này điểm kết thúc. Đây chính là sinh mạng thể viên mãn nhất hoàn cảnh. Còn lại hướng về sau, hay là trung cực giác tỉnh, chính là đột phá nhân loại loại sinh mạng này cực hạn. Cho nên, trung cực thức tỉnh sinh mạng thể đã không thể lại xưng là nhân loại, cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng một loại sinh mạng khác thể. Mỗi một chủng đều là cơ thể sống hoàn toàn mới, nguyên nhân này mới tồn tại cách ly sinh sản. Bất quá, nếu muốn đánh phá sinh mạng thể hạn chế, cũng là khó như lên thiên. Từ cổ chí kim, tử vong người không biết có nhiều thiếu, trở thành cương thi chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Còn có thể thức tỉnh vậy càng hiếm thiếu. Chỉ cần đạt được sinh mệnh cực hạn viên mãn, liền phi thường hiếm thiếu. Mà trung cực giác tỉnh, càng là không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện như vậy một cái mà thôi. Sinh mạng thể viên mãn, Lâm Vũ lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được chính mình đã đạt được cực hạn thân thể. Bỗng nhiên giật mình, trong sát na, hắn nguyên bản toàn lực thả ra cũng đủ để cho người thường tại chỗ ngất đi khí tức đáng sợ, trong nháy mắt tiêu thất hết sạch, phảng phất biến thành người thường một dạng. Viên mãn thân thể, còn có loại này năng lực. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, ẩn nấp ngụy trang kỹ xảo, vốn là dựa vào quỷ hồn chấp niệm hoàn thành, mượn chấp niệm lực lượng khóa lại khí tức, thậm chí còn biến ảo ngoại hình. Mà Lâm Vũ linh hồn vốn cũng không phải là quỷ hồn, không có chấp niệm lực lượng, vẫn luôn vô pháp sử dụng ẩn nấp ngụy trang kỹ xảo, càng không pháp biến vùng thiếu văn minh hình, nhiều lắm chỉ có thể thu liễm một bộ phận khí tức mà thôi. Nhưng mà hiện tại hắn thân thể đạt được sinh mạng thể viên mãn về sau, tự nhiên mà vậy, viên mãn không lậu, hoàn toàn thu liễm khí tức, giống như là bản năng giống nhau. Đây là từng cái viên mãn sinh mạng thể đều có năng lực. Một khi thu liễm khí tức, ngoại trừ phong vương tồn tại, ai cũng nhìn không thấu hắn thực lực chân thật. Cái này một cái, vạn vật quy hư nhưng thật ra không có nhược điểm. Lâm Vũ ám tự gật đầu. Trước đây, hắn coi như thi triển vạn vật quy hư về sau, địch nhân nhìn không thấy hắn, cũng có thể thông qua khí tức cảm giác sự hiện hữu của hắn. Tuy là vô pháp nhận rõ phương hướng, nhưng là hội bảo trì cảnh giác, làm cho hắn vô pháp giống như một thích khách giống nhau đánh lén. Mà bây giờ cũng không giống nhau, một ngày thu liễm khí tức, đánh lén thời điểm, địch nhân sẽ rất khó phản ứng kịp. Bất quá, phía sau đường, làm như thế nào đi? Lâm Vũ nhìn trong tay khối này màu đỏ mảnh lụa. Cái này cực âm bảo vật trên còn có một bộ phận cực hạn âm khí không có hấp thu sạch sẽ. Nhưng hắn thân thể vô luận như thế nào hấp thu, cũng không có chút nào tiến bộ. Liền phảng phất, đã đến đầu. Bất quá, khi hắn tỉ mỉ tĩnh tâm cảm giác thân thể của mình lúc, lại có thể cảm nhận được ba chủng hoàn toàn bất đồng tồn tại. Giống như là tai mắt mũi miệng một dạng khí quan giống nhau. Cho hắn ba chủng bất đồng cảm quan cùng lực lượng, trong đó hai chủng tương đối dễ dàng cảm giác, mà đổi thành nhất chủng lại cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Lâm Vũ lập tức phản ứng kịp, đây chính là hắn ba chủng vương giả thiên phú, tương đối dễ dàng cảm giác cái kia hai chủng, là hắn hấp thu đế tâm ra roi vạn vật cùng vạn vật quy hư cái này hai chủng thiên phú. Mà khó có thể cảm giác cái kia chủng, tắc thì là của hắn bản mệnh thiên phú giải độc. Thiên phú là linh hồn cùng nhục thân kết hợp xuất hiện năng lực. Liền luyện hóa ra đế tâm, cũng phải là đối phương linh hồn không có diệt tình huống xuống. Đem thân thể sinh cơ hoàn toàn hủy diệt, tài năng xuất hiện đế tâm, trách không được nhất định tìm được trung cực đường, mới có thể tiếp tục tiến bộ. Lâm Vũ bừng tỉnh, nhìn như vậy đến, quả nhiên là hấp thu đế tâm, dễ dàng hơn tìm được trung cực đường. Thảo nào đế tâm quý giá như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.